Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc chuyện audio.com. Không biết tại sao tự nhiên hắn lại bỏ tay cô ra. Lạnh lùng nói, Vân Tiên yếu đuối như vậy, mỏng manh như thế làm sao có thể sang nước người khác được. Nếu sang bên ấy sẽ không thể nào bảo vệ tốt cho bản thân được. Còn muội thì khác, muội mạnh mẽ như vậy lại còn biết võ công chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho bản thân mình. Sao muội không muốn, trời ơi, tên nam chính này đúng là ngu, nữ chính thân thể là giọt máu của thế tôn phương chính. Công lực chỉ có thua ngươi 300 chi phối mà thôi. Ai dám bắt nạt nàng ta cơ chứ, đừng nói là một người cả nghìn người chưa chắc đã giết được à, những giọt nước mắt lăn xuống. Cô lạnh giọng nói, Thái tử điện hạ, ngài còn nhớ năm đó chúng ta 10 tuổi không? Hắn khẽ nhíu mày lạnh giọng trả lời. Nhớ, nhưng có lẽ ngài đã quên một chuyện, một lời hứa với ta. Năm ấy ngài và ta cùng bị lạc vào rừng. Ta vốn dĩ sợ bóng tối là ngài nói ngài sẽ bảo vệ ta. Sẽ không để ai làm hại đến ta. Sẽ cố gắng học võ công để bảo vệ cho ta tránh xa những kẻ xấu. Ha ha, vậy mà bây giờ người đó đang yêu cầu ta đi hòa thân sang nước địch. Khác nào đẩy ta vào chỗ chết. Ngài nói Vân Tiên yếu đuối còn ta thì mạnh mẽ sao? Ngài sai rồi, ta chăm chỉ luyện võ công, trở nên mạnh mẽ là vì không muốn trở thành gánh nặng cho nàng. Muốn sát cánh cùng ngài, muốn bảo vệ cho ngài. Giờ hình như ngài không cần nó thì phải. Cô ngừng một lúc, thấy hắn không nói gì cô chỉ cười lạnh. Nói tiếp, Thái tử điện hạ, cao cao tại thượng ban hôn cho ta. Ta còn có thể từ chối sao? Ta tất nhiên không dám kháng lệnh, chỉ là từ đây ta và Thái tử coi như không quen biết. Thái tử cũng không cần hứa hẹn gì với ta cả. Có gặp nhau ngoài đường cũng coi nhau là người dưng. Chỉ này hôm nay thôi. Ta và ngài không còn quan hệ. Ta xin cáo lui, nói xong cô bỏ đi. Dùng kinh công trở về cung và cầu kiến hoàng thượng. Thần bái kiến hoàng thượng. Miễn lễ, cô lại bàn ngồi vào ghế và rót trà uống. Hoàng thượng cười hỏi, tướng quân, ngươi tìm gặp trẫm có chuyện gì? Thần nghe nói người có ý định muốn ta đi hòa thân sao? Cô hơi lạnh giọng nói, cũng không hề để ý người đang ngồi trước mặt mình là hoàng thượng. Cô biết với thân phận này của mình đến hoàng thượng cũng phải nể ba phần. Rất nhiều quân tướng trong tay cô, nhà họ Nhiếp đã được xây dựng lâu đời có rất nhiều quan hệ. Và với thế lực ngầm cô xây dựng trong thời gian qua muốn lật đổ vị vua này quá dễ dàng. Chỉ cần muốn cô có thể làm được. Cách chương.